Hân hoan chào đón quý thính giả cùng đến với trang web của chúng tôi kho sách nói.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Kho Sách Nói rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn một quyển sách của tác giả Trương Tình Vũ mang tên Tại sao càng bận càng nghèo, càng nhàn càng giàu, nhà xuất bản Thanh Hóa. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả cùng tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả và nhà xuất bản. Mở đầu sẽ là phần 1 mang tên Bạn thuộc tầng lớp bận mà nghèo hay nhàn mà giàu. Chương 1. Người bận mà nghèo, càng bận càng nghèo. Bạn có thể nghèo, có thể bận, nhưng tuyệt đối không thể vừa bận lại vừa nghèo. Bạn cần phải thay đổi hiện trạng này để tự vượt mình lên từ tầng lớp bận mà nghèo, trở thành người nhàn mà giàu. Đã một năm rồi, bạn không được tăng lương. Một tuần bạn phải làm việc trên 54 giờ. Suốt ngày bận rộn với công việc mà bạn không thu được kết quả gì, thậm chí còn phải lo lắng làm sao kiếm được tiền để dưỡng hưu. Hiện nay, trong tiếng Anh có một cụm từ rất phổ biến để chỉ những người bận mà nghèo, đó là working poor. Bạn có thuộc nhóm người này không? Working poor. Dạo quanh thành phố vào mỗi buổi sáng tinh sương, bạn sẽ thấy dân công sở ngồi đây trong các quán điểm tâm trên phố. Họ đang ăn sáng đấy, nhưng có mấy người trong số họ biết rõ hương vị món ăn ra sao? Tần Sang Vạn Khoa, Trung Quốc, từng viết: đối với một thành phố năng động, khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì chúng ta là những người ngoài cuộc. Nhưng khi đã trở thành một cư dân thực thụ, thì dường như chúng ta lại quên đi sự tồn tại của thành phố. Một ngày của người đi làm chỉ quanh quẩn với vào ca, làm việc, tan ca. Khuôn mặt họ luôn hiện rõ sự mệt mỏi. Bản thân họ giống như một con quay, và một khi đã quay thì không biết điểm dừng. Nhưng tiền lương mỗi tháng lại thu không đủ chi. Lúc này có bao giờ bạn nghĩ rằng mình đang dần trở thành một thành viên của nhóm bận mà nghèo? Những người bận mà nghèo là một cụm từ mới xuất hiện tại các thành phố trong khoảng thời gian gần đây. Khi người ta đã quen với cụm từ nhóm hết tháng hết tiền, thì nhóm bận mà nghèo cũng bắt đầu nổi lên. Những người bận mà nghèo còn bị thảm hơn nhiều so với những người hết tháng hết tiền. Mỗi ngày họ đều phải làm việc đến mệt bở hơi tai, công việc cần làm lúc nào cũng ngập đầu, thậm chí không có ngày nghỉ, ngày nào cũng tăng ca, bận đến mức làm luôn tay luôn chân mà vẫn không kịp, nhưng tiền lương mỗi tháng nhận lại chẳng đáng là bao, ngay cả những chi phí tối thiểu cho cuộc sống cũng trở thành áp lực đối với họ. Xem ra họ còn không bằng nhóm hết tháng hết tiền. Ít ra, nhóm hết tháng hết tiền còn dùng tiền đi mua sắm, tận hưởng cuộc sống và có thứ vui cho riêng mình. Chỉ cần bạn quan sát kỹ, chúng ta có thể phát hiện ra rằng những người bận mà nghèo đều là những người đang đi làm. Nhưng suy cho cùng, tại sao họ bận rộn với công việc như vậy mà vẫn nghèo? Không lẽ họ càng tâm tình nguyện cuộc sống chỉ như vậy? Để chỉ những người bận mà nghèo, tiếng Anh dùng cụm từ working poor. Cụm từ này xuất hiện sớm nhất ở các nước Âu Mỹ với định nghĩa rằng những người có việc làm nhưng thu nhập lại không đủ trang trải chi phí cuộc sống, thậm chí còn thua kém những người lao động nghèo. Thực tế, họ không những phải thường xuyên tăng ca, hy sinh những ngày nghỉ của bản thân mà còn không được tăng lương, không những không có khả năng mua nhà mà thậm chí còn phải lo lắng đến vấn đề dưỡng già sau này. Số lượng người thuộc nhóm bận mà nghèo ngày càng tăng. Định nghĩa về những người bận mà nghèo cũng được cụ thể hơn, thông thường là những người có thời gian làm việc mỗi tuần cao hơn thời gian làm việc bình quân của xã hội, thu nhập thấp hơn 60% thu nhập bình quân của cả nước. Nhưng những người bận mà nghèo được đề cập ở đây đã vượt qua phạm vi giới hạn trong định nghĩa. Họ không đơn giản là những người có lương thấp nên phải chạy vại kiếm thêm. Những người thích tiêu xài phung phí, không có kế hoạch chi tiêu, dẫn đến rỗng túi để rồi lại loay hoay kiếm tiền chi trả cũng được liệt vào nhóm bận mà nghèo. Điều này cũng có nghĩa là những người bận mà nghèo không nhất thiết phải là những người thất nghiệp hoặc người đi làm có lương thấp. Họ cũng có thể là một nhân viên hay một lãnh đạo lương cao. Có rất nhiều người có thu nhập cao nhưng vẫn thuộc nhóm vừa nghèo vừa bận. Những người này có thể vì phải nuôi gia đình hoặc là theo đuổi hư vinh, thỏa mãn nhu cầu bản thân mà hy sinh sự đầu tư phát triển của bản thân, thậm chí là sức khỏe. Kết quả, họ mãi bận rộn với công việc, đầu óc nhanh chóng bị thoái hóa, sức cạnh tranh ngày càng yếu đi, từ đó hình thành một cái vòng luẩn quẩn, một khi đã vướng vào thì không thể tự mình thoát ra được. Nhóm bận mà nghèo, nghèo hơn nhóm hết tháng hết tiền, và bận hơn nhóm làm việc thêm giờ bất kể ngày đêm. Người ta thường bảo rằng mỗi người thường có hai quê hương, một là nơi chôn nhau cắt rốn, còn nơi kia chính là nơi họ sinh sống. Hình ảnh đoàn người vội vã khẩn trương ở đô thị đã không còn xa lạ. Trên các con đường lớn luôn nhộn nhịp dòng người chen chúc nhau, giống như những bầy cá mòi khổng lồ trong lòng biển cả đang điên cuồng lao đến đớp mồi ở nơi có nguồn thức ăn dồi dào. Trong thời đại ngày nay, tình trạng đặt tên theo nhóm ngày càng phổ biến. Mỗi một nhóm người dường như đã quy tụ tất cả các bạn trẻ thuộc mọi lứa tuổi trong xã hội ngày nay. Sức gắn kết mạnh mẽ của mạng Internet, phương thức làm gia tăng sự hình thành các nhóm, giúp chúng ta dễ dàng tìm thấy một nhóm nào đó phù hợp với bản thân. Internet còn là phương tiện để trao đổi thông tin với nhau một cách thuận tiện và nhanh chóng, qua đó mọi người dễ dàng chia sẻ những thú vị trong cuộc sống với nhau. Điều đó làm ta có cảm giác rằng đây là một thời đại sinh hoạt đa nguyên hóa tuyệt vời. Trung tâm khảo sát xã hội của tờ China Youth Daily đã liên kết với mạng xã hội DoubleQ, một mạng xã hội đang được ưa chuộng nhất ở Trung Quốc hiện nay, cùng tiến hành cuộc khảo sát trực tuyến, và kết quả thu được thật đáng ngạc nhiên. 75% số người tham gia khảo sát tự nhận bản thân là người bận mà nghèo. Sự xuất hiện của nhóm bận mà nghèo là một hiện tượng của xã hội, được hình thành bởi sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xã hội ngày nay và tốc độ của tiến trình đô thị hóa. Có người cho rằng đặc trưng của nhóm bận mà nghèo là nhóm bận mà nghèo bằng nhóm hết tháng hết tiền cộng với nhóm làm việc thêm giờ bất kể ngày đêm. Nhưng theo như các cuộc khảo sát thì càng có thể chắc chắn hơn khi nói rằng nhóm bận mà nghèo, nghèo hơn nhóm hết tháng hết tiền và bận hơn nhóm làm việc thêm giờ bất kể ngày đêm. Chúng ta có thể xem xét một số ví dụ cụ thể đã được khảo sát trên mạng để hiểu thêm về sự vất vả của nhóm bận mà nghèo. Một giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng của một công ty quảng cáo tư nhân ở thành phố Thượng Hải, tên là Bạch Ngàn, đã thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân cô chính là một người bận mà nghèo thực sự. Thường ngày, cô luôn bận đến nỗi phải vắt chân lên cổ, mệt nhoài vì công việc. Công việc lúc nào cũng bận bịu khẩn trương đã khiến Bạch Ngàn cảm thấy bản thân mình dường như đang sống cho qua ngày, chứ không phải đang sống thực sự. Ngoài ra, do đặc thù của công việc là phải gặp gỡ khách hàng, Bạch Ngàn phải luôn tìm cách ăn mặc, trang điểm sao cho lịch sự hơn để có thể để lại ấn tượng tốt cho khách hàng. Vì thế, mỗi tháng Bạch Ngàn không thể không chi một khoản tiền lớn cho việc này, khiến khoản tiền lương vốn đã không cao vơi đi nhanh chóng. Thậm chí đôi khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, cô còn phải vay mượn thêm. Mặc dù tự nhủ rằng tình trạng bận mà nghèo này chỉ là tạm thời, nhưng khi nghĩ về tương lai, Bạch Ngàn không thể không chau mày lo lắng. Vừa tốt nghiệp đại học, Lý Thiết Cương đã xin vào làm nhân viên bán hàng cho một công ty mỹ phẩm. Vì là người mới bước chân vào môi trường làm việc nên anh rất chăm chỉ. Nhưng mỗi ngày, khi vừa tan sở là anh lại bắt đầu than khổ vì lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, hết làm cái này lại làm việc kia. Tuy luôn cố tỏ ra nhàn nhã, nhưng kỳ thực trong lòng anh luôn cảm thấy rối bời. Mỗi khi đến cuối tháng, cầm đồng lương trên tay, tâm trạng của anh lại càng khó có thể diễn đạt được bằng lời. Để nhanh chóng thoát ra khỏi bậc lương thấp, Lý Thiết Cường không những nỗ lực học hỏi những kiến thức chuyên môn mà còn cố gắng giải quyết một lượng lớn công việc để nâng cao thành tích. Thế nên, ngày nào anh cũng làm thêm đến 8-9 giờ tối là chuyện bình thường. Chẳng lẽ vừa nghèo vừa bận rộn chính là cuộc sống của những người mới bước vào xã hội giống như Lý Thiết Cường sao? Cuộc sống nghèo khó có thể chấp nhận được, bận rộn cũng có thể lý giải được. Nhưng tuyệt đối không thể vừa nghèo vừa bận, bởi vì cái thực sự đáng sợ hơn nghèo chính là bận mà nghèo. Ai là thành viên chủ yếu của nhóm bận mà nghèo? Thế hệ trẻ chính là động lực của xã hội hiện đại, là trụ cột cho xã hội ngày nay. Họ đóng vai trò chủ chốt trong thời kỳ phát triển quan trọng nhất của xã hội và cũng là sức mạnh chủ lực của xã hội hiện nay. Tuy nhiên, cũng trong thời điểm này, thế hệ trẻ cũng đang từng bước trở thành thành viên của nhóm bận mà nghèo. Vấn đề sự nghiệp của giới trẻ sau khi tốt nghiệp đại học đã vượt lên trên những vấn đề thông thường trong xã hội. Họ cầm trên tay các loại bằng đại đôn chạy đáo xin việc khắp nơi. Nhiều người mơ ước được vào làm trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng chỉ có một số ít họ khó khăn lắm mới được nhận vào làm. Họ tưởng rằng một khi đã bước qua cánh cửa này thì cuộc đời đã lên hương. Họ không biết cuộc sống của họ lúc này cũng không phải dễ dàng. Sau một thời gian ngắn làm việc, họ phát hiện ra rằng các doanh nghiệp nước ngoài cũng không có gì là mới mẻ. Sau khi vào làm, họ bận tối ngày nhưng vẫn không hết việc, đồng thời còn phải chịu thêm nhiều áp lực khác. Thế nhưng, lương mỗi tháng cũng không cao hơn một người không học đại học là bao. Nếu như có sai sót trong công việc, sếp sẽ lập tức gọi họ đến để giáo huấn. Anh không muốn làm việc nữa phải không? Buổi sáng đuổi anh, buổi chiều tôi có thể kiếm được một người khác để thay thế. Chính sách phúc lợi vốn dĩ không có duyên với thế hệ trẻ. Ngay cả việc thuê phòng ở trong những thành phố lớn cũng là cả một vấn đề, thì làm sao dám nhắc đến việc mua nhà? Hơn nữa hiện nay, có rất nhiều người giàu giữ trong tay lắm tiền nhưng lại không biết làm gì, và họ đã dùng vào việc đầu tư bất động sản. Càng đầu tư càng khiến cho thị trường ngày càng nóng, càng nóng càng đẩy giá nhà đất lên mây. Ngay cả khi làm việc cực khổ cả đời, cho dù phải nhịn ăn nhịn uống và có khi phải ngủ ngoài đường, thì với những đồng lương ít ỏi đến đáng thương của mình, thế hệ trẻ vẫn không có đủ tiền để mua một vài miếng gạch lát bên trong ngôi nhà. Không còn cách nào khác, muốn mua nhà chỉ còn cách đi vay vốn ngân hàng. Nhưng bản hợp đồng cho vay đó cũng gần giống một bản khế ước bán thân, e rằng cả cuộc đời này họ chỉ biết làm lụng cực lực để trả tiền nhà. lương tháng tính bằng USD cũng bận mà nghèo. Rất nhiều tầng lớp có mức thu nhập thấp được xếp vào nhóm bận mà nghèo. Thế nhưng từ các diễn đàn trên mạng, chúng ta không khó để phát hiện ra một điều, ngày càng có nhiều người than rằng mình là người thuộc nhóm bận mà nghèo, trong đó có nhiều nhân viên quản lý làm việc trong văn phòng, có thu nhập tính bằng USD mỗi tháng. Theo một cuộc điều tra trên mạng, trong số những người tự cho rằng mình thuộc nhóm bận mà nghèo, có 82,6% người đi làm và 9,2% người đang đi học. Tiểu Lý, một chuyên gia quản lý vận chuyển giao nhận hàng hóa của một công ty dịch vụ hậu cần ở Bắc Kinh, đã kể lại sự bận rộn của chính mình rằng phải làm việc tăng ca, làm thêm ngoài giờ như cơm bữa, vào các dịp lễ Tết thì càng bận hơn, bận đến nỗi không còn biết đến trời trăng. Thường ngày, lúc nào cũng phải chăm chú trông coi tài sản cho khách hàng, hễ rảnh được một chút thì phải biết tận dụng thời gian, bổ sung thêm kiến thức nghiệp vụ cho bản thân. Tuy thu nhập mỗi tháng tính bằng USD, nhưng thu nhập lại đi đôi với cường độ công việc. Đôi khi cảm thấy bản thân không bằng những người có thu nhập ít ỏi mỗi tháng nhưng lại có công việc rất nhàn rỗi và một cuộc sống hạnh phúc. Không có thời gian cho bản thân, chỉ có bù đầu vào công việc. Cuộc sống hàng ngày luôn có một chữ bận treo lơ lửng trước mắt. Thu nhập của tiếp viên hàng không có thể nói là rất khả quan. Tuy nhiên, cô Giang nói rằng cô cũng là dân bận mà nghèo. Là tiếp viên hàng không, lương cơ bản của cô cộng thêm tiền tăng ca và tiền thưởng tính ra mỗi tháng cũng được tính bằng USD. Mỗi tháng, cô đều có mấy chuyến bay ra nước ngoài. Vì niềm say mê trong công việc nên hàng ngày cô đều diện đồ rất xinh xắn, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng làm được nửa năm, bao tử của cô ngày càng suy yếu. Một khi để lỡ giờ dùng bữa thì bao tử bắt đầu đau âm ỉ. Nhưng để giữ vẻ mặt luôn được tươi tắn và vui vẻ, cô thường mang theo thuốc giảm đau mỗi khi lên máy bay. Cô tâm sự, công việc rất vất vả, có lúc phải theo những chuyến bay tăng cường. Với những căn bệnh cảm xúc thông thường hầu như tôi không bao giờ xin nghỉ phép. Lý do là muốn dành dùm thêm. Hơn nữa do đặc thù của công việc là lúc nào cũng phải giữ vẻ bề ngoài luôn tươi tắn, nên trang điểm và quần áo là điều không thể tiết kiệm được. Đó cũng là khoản chi phí rất cao mà tôi phải tiêu xài trong tháng. Nhìn các đồng nghiệp dùng sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài, đương nhiên thì tôi cũng không thể để mình bị lỗi thời. Thế là mỗi tháng tôi phải chi trả một khoản lớn cho việc mua sắm các dụng cụ trang điểm, cũng như là đồ trang sức, cộng thêm các chi phí khác, tiền lương hàng tháng của tôi gần như vẫn không đủ xài. Trương Chấn, tổng biên tập một tài sản báo, thu nhập hàng tháng của anh cũng rất cao. Vừa tốt nghiệp, anh đã được nhận vào làm phóng viên cho tòa soạn báo nói trên. Ngày nào cũng tất bật đi thu thập thông tin, viết bài. Đôi khi anh cảm thấy rất áp lực. Mỗi tuần anh còn phải đi phỏng vấn để lấy tin, nhưng hầu như anh không thể nào hoàn thành tất cả được. Có lúc anh chỉ muốn nghỉ việc quách, nhưng cứ nghĩ đến việc ngày càng có nhiều người cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trong tay, mà cơ hội việc làm lại không tăng được bao nhiêu. Thế là anh đành cắn răng ở lại. Sau gần 4 năm chịu khó, từ một phóng viên bình thường, anh đã được thăng chức trở thành tổng biên tập. Sự nghiệp của anh có thể xem là ngày một phát triển, nhưng sức khỏe lại giảm sút trầm trọng, trên khuôn mặt luôn lộ vẻ mệt mỏi. Nhìn anh, ai cũng cho rằng anh là một người thành công, nhưng anh biết anh chỉ đang đóng vai trò người quan trọng. Trong tòa soạn việc gì cũng không thể thiếu anh, Trương Chấn trong mắt của mọi người là một người sắt, không bao giờ biết mệt mỏi, nhưng chỉ mỗi anh là hiểu rõ nhất. Không làm việc, anh sẽ mất tất cả, nhưng ngược lại công việc lại khiến anh già đi nhanh chóng. Những người bận mà nghèo có rất nhiều lý do biện minh cho cuộc sống bận rộn và nghèo khó của mình. Bất kể là người thu nhập thấp hay thu nhập cao, họ đều bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn kiếm tiền, sức khỏe giảm sút và già đi nhanh chóng là biểu hiện thường thấy nhất ở những người thuộc nhóm bận mà nghèo này. Thế giới đang trong trạng thái bận mà nghèo. Do kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng trì trệ, nên hiện tượng của nhóm bận mà nghèo đã trở thành vấn đề buộc toàn thế giới phải quan tâm. Một cựu phóng viên cao cấp của tờ Thời báo New York, David Kepler, trong cuốn sách Công việc của người nghèo, những điều không thể nhìn thấy ở Mỹ của mình, đã đề cập đến nhóm bận mà nghèo này. Có khoảng 5 triệu người đang phải sống và làm việc đến kiệt sức, nhưng vẫn rơi vào tình cảnh ăn bữa nay lo bữa mai. Ở Đức, số người rơi vào tình cảnh này vượt quá 100.000 người, tại Nhật là 1,5 triệu người. Hầu như dân số toàn thế giới đang chìm vào cảnh bận mà nghèo. Từ Âu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến Trung Quốc, cùng với sự thay đổi của ngành công nghiệp, chủ yếu là vì sự biến động của thị trường lao động, khủng hoảng tài chính, những biến động về ngoại tệ, tài chính đầu tư, thời đại của kinh tế tri thức, những ứng dụng khoa học kỹ thuật phổ biến, sức lao động bị mất giá trị, chế độ bảo đảm bị thiếu sót, thiếu bảo đảm tạm thời trong công việc, hiện tượng bận mà nghèo cũng theo đó mà xuất hiện. Hiện tượng bận mà nghèo nổi lên ở các nước trên thế giới với tốc độ không đồng nhất. Đại đa số các doanh nghiệp phát triển ở Âu Mỹ vì muốn hạ thấp giá thành và gia tăng tính cạnh tranh đã chọn cách cắt giảm nhân công chính thức và tăng số lượng công nhân phi chính thức, kiêm nhiệm làm thuê, hợp đồng, điều động, v.v. Nâng cao cường độ công việc cho công nhân viên và tăng sức ép cho các nhân viên chuyên trách. Lấy ngành sản xuất ô tô của Đức làm ví dụ. Thì ngành này ở Đức ngày càng phát triển, sức ảnh hưởng càng lan rộng, nhưng toàn bộ công nhân được thuê làm trong ngành này ngày nay lại không được bằng một nửa số công nhân của 50 năm về trước. Căn cứ vào bảng thống kê cho thấy, năm 1988 số người bận mà nghèo ở Đức chiếm 3,9% dân số cả nước. Đến năm 2008, tỷ lệ này đã tăng lên đến 7,4%. Không chỉ ở Đức, số người bận mà nghèo ở các nước khắp châu Âu khác cũng ngày một tăng lên. Chỉ cần phù hợp với định nghĩa của người bận mà nghèo thì đều bị liệt vào danh sách của nhóm này. Thu nhập mỗi tháng của người bận mà nghèo ở Áo chỉ được 785 đồng sterling tiền Áo. Ngay cả một nước có nhiều phúc lợi về xã hội như Thụy Sĩ, cũng có gần 300.000 dân thuộc nhóm bận mà nghèo. Ở Mỹ cũng tương tự, người bận mà nghèo đang tồn tại khắp nơi trong xã hội, bắt đầu từ năm 2000. Sau khi chính sách kiềm chế lạm phát được thông qua, chính phủ tiến hành điều chỉnh lại mức lương. Lương của người tốt nghiệp đại học bị giảm đi 8,5%. Tiền lương ngày càng ít đi, vật giá lại ngày càng leo thang. Thời gian làm việc ngày càng bị kéo dài, phúc lợi thì ngày càng cắt giảm. Và đây chính là một hiện trạng của tầng lớp có mức lương trung bình trong xã hội Mỹ hiện nay. Đội ngũ của nhóm bận mà nghèo không ngừng tăng lên, khiến nhiều người thuộc các tầng lớp trung lưu cũng bị cuốn vào cơn lốc bận mà nghèo. Lucy, 27 tuổi, tốt nghiệp Đại học Harvard, lương mỗi tháng 8.000 đô, cũng được cho là người có mức lương cao ở Mỹ. Lúc trước vào mùa đông hàng năm, Lucy đều cùng người nhà đi trượt tuyết. Nhưng 5 năm trở lại đây, thú vui đó không còn nữa. Do công việc luôn bận rộn nên Lucy không thể dành thời gian để nghỉ ngơi, cơ thể gần như biến thành một cái máy. Đến khi người thân bị bệnh, cô phải bó buộc bản thân vào khuôn khổ tiết kiệm chi tiêu. Người cô của Lucy đã làm giáo viên được 30 năm, khi về hưu thì khoản tiền trợ cấp, cộng với các khoản phúc lợi xã hội khác, cũng không đủ trang trải cuộc sống. Nhiều người vất vả làm việc cả đời, đến khi về già mới phát hiện ra bản thân là một người thuộc tầng lớp bận mà nghèo. Ở châu Á, nhóm bận mà nghèo xuất hiện sớm nhất tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau cuộc khủng hoảng về kinh tế, những thay đổi trong kết cấu doanh nghiệp đã đẩy các nhân viên gia nhập đội ngũ bận mà nghèo. Theo một thống kê, áp lực về việc làm tại Đài Loan có chỉ số cao nhất trên thế giới, đạt đến 51%. Chỉ số này tại Trung Quốc cũng không hề thấp, 46%. Những loại áp lực này bắt nguồn từ công việc là chủ yếu. Tháng 8 năm 2008, Hội nghị Bộ trưởng Lao động của 8 nước được tiến hành tại Hokkaido, Nhật Bản. Vấn đề chính của cuộc hội nghị này là làm sao tìm được lối thoát cho dân bận mà nghèo, xem ra vấn đề bận mà nghèo đã trở thành vấn đề mang tính quốc tế. Rất nhiều nước trên thế giới đã phải gánh chịu áp lực nặng nề của dân bận mà nghèo. Những viễn cảnh của nền kinh tế khiến chúng ta khó dự đoán được một cách chính xác. Ngày nay, mọi người đang cùng đứng trên một con đường giống nhau, khiến chúng ta có cảm giác toàn thế giới đều bận mà nghèo. Trong cuộc sống, bạn đã bao giờ trải qua tình huống này chưa? Chỉ cần bắt tay vào công việc là hầu như không có thời gian rảnh rỗi, nhưng lúc nào cũng có rất nhiều việc cần phải xử lý, đến nỗi không kịp uống một ly nước hay đi vệ sinh. Đã vậy, còn phải thường xuyên hy sinh ngày nghỉ để tăng ca làm việc, và mặc dù bỏ ra nhiều thời gian và công sức như vậy, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ thu nhập thêm nào và cũng không có cơ hội thăng tiến. Nếu đang ở tình trạng rất giống với tình huống này, thì bạn cần phải cẩn thận. Có thể bạn thuộc nhóm bận mà nghèo. Hãy làm bài trắc nghiệm nhỏ sau để xem thử bạn rốt cuộc có thuộc nhóm bận mà nghèo hay không. 1. Thời gian bạn làm việc thêm giờ là bao lâu? A. Ngày nào cũng làm thêm giờ. B. Thỉnh thoảng. C. Không cần phải làm thêm giờ. 2. Bạn đã không được tăng lương bao lâu rồi? A. Hơn 2 năm. B. Nửa năm đến 2 năm. C. Gần được nửa năm. 3. Bạn thấy công việc bạn đang làm hiện tại có tương lai không? A. Càng ngày càng thấy không có tương lai. B. Trước giờ không thấy, bây giờ thấy có. Và C. Trước giờ luôn cảm thấy công việc của mình rất có tương lai. 4. Bạn có hài lòng với thu nhập hiện tại của mình không? A. Không hài lòng. B. Tạm được. Và C. Rất hài lòng. 5. Một năm bạn có thể để dành được bao nhiêu? A. Không để dành được đồng nào. B. Khoảng 1/10 thu nhập. Và C. Trên 1/10 thu nhập. Câu thứ 6. Thời gian nghỉ ngơi trong một tuần của bạn là bao lâu? A. Nửa ngày cũng không có. B. Khoảng nửa ngày đến một ngày. Và C. Ít nhất là 2 ngày. Câu số 7. Bạn đã chuẩn bị tiền hưu dưỡng như thế nào rồi? A. Hoàn toàn chưa chuẩn bị. B. Có chuẩn bị nhưng ước tính không đủ chi trả cho cuộc sống khi về hưu. Và C. Đã chuẩn bị xong, khi nghỉ hưu sẽ không cần phải lo nữa. Câu số 8. Gia đình và bạn bè có bao giờ trách bạn không dành thời gian cho họ? A. Thường xuyên. B. Thỉnh thoảng. Và C. Chưa bao giờ. 9. Mỗi tháng bạn chi tiêu hết bao nhiêu phần trăm tiền lương? A. Gần 100%. B. 30-80%. Và C. Dưới 30%. Câu số 10. Bạn đã mua bao nhiêu bảo hiểm? A. Một bảo hiểm cũng không có. B. 1-2 bảo hiểm. Và C. 3 bảo hiểm trở lên. Nếu câu trả lời của bạn có hơn 5 câu là A, thì bạn chính là một thành viên của nhóm bận mà nghèo. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo bài trắc nghiệm tương đối đơn giản sau đây. 1. Một tuần làm việc hơn 54 giờ, nhưng không nhìn thấy tương lai. 2. Trong một năm không được tăng lương. 3. Mức lương rất thấp, hầu như không đủ xoay sở đến cuối tháng. 4. Tiết kiệm được ít, không kiếm thêm được. 5. Lương không thấp nhưng lại xài nhiều. 6. Thu nhập không thấp nhưng không yên tâm. Với 6 câu ở trên, nếu có 2 hoặc 2 câu trở lên miêu tả đúng hiện trạng của bạn thì bạn cũng thuộc nhóm bận mà nghèo. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 1 Càng bận càng nghèo, nằm trong phần 1 của quyển sách Tại sao càng bận càng nghèo, càng nhàn càng giàu của tác giả Trương Tịnh Vũ. Kính mời quý thính giả cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong quyển sách này trên trang kho sách nói.com.vn.